Chương 3778, cuối cùng người thắng lớn. Trầm Tường cái trán xuất mồ hôi hột, hắn lần đầu luyện chế ma diễm thần quả, không cẩn thận, hạt nhân liền trở nên rất không ổn định, này tốc độ cắn nuốt phi thường, hắn căn bản là không có cách ngăn cản, chỉ có thể nhìn màu đen hạt nhân phi hành đem bốn phía hỏa diễm toàn bộ hấp thu. Chốc lát hậu, tất cả mọi người nhìn thấy Trầm Tường huyễn pháp bảo lô bên trong có một cái to bằng nắm tay hình tròn hắc hạt châu, này hắc hạt châu lay động một chút, lại đột nhiên nứt ra hóa thành hắc hôi, thất bại nha. Liệt Nhật Đăng Ma cười nói, hắn cùng Thiên Dục Đăng Ma đều lộ ra phi thường yên tâm sắc mặt, chỉ cần thất bại một lò, coi như cuối cùng phát huy đến được, cũng khó có thể thu được thắng lợi cuối cùng. Nội hạch không dễ khống chế, ta lần thứ nhất luyện chế, khó tránh khỏi bởi vì chưa quen thuộc mà thất bại. Trầm Tường cũng không phải sao vậy sốt ruột, tuy rằng đã thất bại một lần, bất quá hắn cuối cùng vẫn như cũ có lòng tin có thể thắng lợi. Theo hậu hắn tiếp tục bắt đầu luyện chế lần thứ hai. Nếu là lần này hắn cũng thất bại, vậy cũng chỉ có thể rời khỏi sàn diễn. Đây chỉ là rất cấp thấp dược liệu, không, sai. Nếu là ta lần thứ hai đều thất bại, cái kia xác thực đến rời khỏi sàn diễn. Trầm Tường để cho mình bình tĩnh lại, hắn cảm thấy Liệt Nhật Đăng Ma khẳng định là tính chính xác hắn lần thứ nhất sẽ thất bại, bởi vì này ma diễm thần quả phi thường quái lạ, không có luyện chế kinh nghiệm, lần thứ nhất đi luyện chế nhất định sẽ thất bại. Như thế vừa đến, dựa theo quy tắc tới nói, hắn cuối cùng nhất định sẽ thua, coi như ta đón lấy có thể luyện chế thành công đi ra, tốc độ của ta khẳng định cũng không sánh được bọn họ. Trầm Tường lúc này đã có thể làm cho nội hạch ổn định lại, bởi vì nội hạch đặc thù, hắn ngưng đang tốc độ không thể quá, bằng không đến cuối cùng nội hạch nhất định sẽ phát sinh hỗn loạn, sau đó bắt đầu thôn phệ. Hai ngày đi qua, bốn cái đan ma trước tiên hậu luyện chế thành công ra một hạt ma diễm thần đang đến, bọn họ đều đặt ở bên cạnh lò luyện đan một cái hộp thủy tinh diện, ai cũng có thể nhìn thấy cái kia một hạt phả ra màu đen đỏ kiêu ngạo ma diễm thần đan, bọn họ luyện chế ra đến phẩm chất cũng không tệ. Trầm Tường tiến hành cũng gần như hai ngày. Hắn huyễn pháp bảo lô bên trong vẫn như cũ là một cái màu đỏ liệt dương, khó có thể thấy rõ phát sinh cái gì. Chỉ có đan ma trên đài bốn cái đan ma rõ ràng bên trong sự tình, Liệt Nhật đan ma cùng Thiên Dục đan ma tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng bọn họ trong lòng đều cảm thấy Trầm Tường luyện đan trình độ muốn so với bọn họ hơi cao hơn một bậc. Bọn họ cũng đều biết ma diễm thần quả đặc tính, mặc dù là cấp thấp dược liệu, thế nhưng khó có thể bắt đầu, vừa bắt đầu không thất bại mấy lần là không cách nào tìm tòi đến nội hạch ổn định điểm tới. Mà Trầm Tường chỉ là thất bại một lần, liền tiến hành đến như vậy vững vàng. Vòng thứ hai thi đấu tiến hành đến ngày thứ tư, Trầm Tường cuối cùng cũng coi như luyện chế thành công ra một hạt đến, bất quá cái khác đan ma cũng đã luyện chế hai hạt, bọn họ đã nắm lần thứ hai dược liệu. Trầm Tường cũng bắt đầu đi lấy lần thứ hai dược liệu, hắn chỉ là luyện chế ra một hạt, hơn nữa trước thất bại một lần, cuối cùng hạch toán cần giảm đi một hạt, này tương đương với hắn một hạt đều không có luyện chế được, hơn nữa hắn luyện chế một hạt thời gian liền cần gần như 4 ngày, bây giờ cái khác bốn cái đan ma đều tại tăng tốc độ, tranh thủ cầm trong tay hai cái ma diễm thần quả luyện chế được, như vậy bọn họ liền có thể được cuối cùng một cái ma diễm thần quả, chỉ cần luyện chế thành công đi ra, vậy thì chắc thắng. Trầm Tường thua chắc rồi, hắn hiện tại nhiều lắm cũng chỉ có thể luyện chế ra 3 hạt, bất luận làm sao đều không có cơ hội thắng lợi. Nhìn dáng dấp là yên mị đang ma tối nha. Thắng bại đại thể đã trong sáng. Tất cả mọi người dồn dập nghị luận, Long Nguyệt lúc này rất khó vượt qua, bởi vì từ trên sân tình thế đến xem, Trầm Tường phải thua không thể nghi ngờ. Đây là không có bất cứ hồi hộp gì, một mặt là thất bại một lò, mặt khác chính là luyện chế tốc độ quá chậm, khả năng người khác đều luyện chế tốt 4 hạt, hắn chỉ luyện chế tốt 2 hạt. Mọi người ở đây đàm luận thời điểm, Trầm Tường đột nhiên đem hai cái ma diễm thần quả đồng thời tập trung vào huyễn pháp bảo lô diện, hắn muốn đồng thời luyện chế hai cái ma diễm thần quả. Ma diễm thần quả nội hạch phi thường không ổn định, hai cái đặt ở cùng một chỗ cái kia là tự tìm đường chết. Xem ra hắn là chó cùng rứt dậu. Mọi người kinh ngạc nói. Hoàng Thiên đang ma nhíu mày, đối với Trầm Tường tình huống lúc này hắn cũng không thể ra sức, hiện tại liền hắn đều cảm thấy Trầm Tường đã không có bất cứ hy vọng nào. Yên Mị đang ma cũng không phải quan tâm những chuyện khác, một lòng tại luyện đan. Này bốn cái đang ma lúc này đều là như vậy, bởi vì đây là quyết định thắng bại then chốt, bằng không Thiên Dục đang ma nhất định sẽ đối Trầm Tường chê cười vài câu, cố gắng đả kích Trầm Tường một phen. Lại qua 4 ngày, Yên Mị đang ma tối luyện chế tốt đệ tứ hạt ma diễm thần đan, sau đó nàng chạy như bay đến trung gian. Cầm cái sọt bên trong cuối cùng một cái ma diễm thần quả. Đây là của ta, Yên Mị Đan Ma cười duyên nói. Thiên Dục Đan Ma cùng Liệt Nhật Đan Ma nguyên bản đều đang sốt sắng tiến hành cuối cùng ngưng đan. Bây giờ nhìn thấy Yên Mị Đan Ma đã chiếm được cuối cùng một cái ma diễm thần quả, bọn họ lập tức buông lỏng, bởi vì này đã không có hy vọng. Ngươi nếu là thất bại, trận này coi như đánh ngang, Thiên Dục Đan Ma nói. Không tính, nếu là Yên Mị Đan Ma này hạt thất bại, thua chỉ có Trầm Tường một người, hắn cần đem phương pháp luyện đan phân biệt cho chúng ta 4 người. Liệt Nhật Đan Ma cười lạnh nói. Trầm Tường thầm mắng lên, Này Liệt Nhật Đan Ma rất rõ ràng tại nói cho Yên Mị Đan Ma, tự hồ là muốn cho Yên Mị Đan Ma cố ý thất bại, như vậy bọn họ đều có thể đồng thời được truyền thuyết Thiên Cực Đan phương pháp luyện đan. Ta sao vậy có thể sẽ thất bại đây? Ta một khi thành công, vậy ta chính là duy nhất bên thắng, ta có thể được các ngươi phương pháp luyện đan. Yên Mị Đan Ma khanh khách cười duyên lên, lúc này nàng cũng không vội vã, có thể chậm rãi luyện chế, dù sao ổn định một điểm có thể so với thỏa đáng. Tuy rằng Trầm Tường Huyễn Pháp Bảo Lô đang bốc lên lửa nóng hừng hực, lóng lánh ánh sáng, nhưng hắn nhưng không thể gây nên người khác quan tâm, hắn là một cái người thất bại, không có ai sẽ quan tâm người thất bại. Tầm mắt mọi người đều tập trung tại Yên Mị Đan Ma này quyến rũ tuyệt thế giai nhân trên người, chờ mong nàng cuối cùng ngưng đan. Hai ngày nhiều hơn đi tới, Yên Mị Đan Ma thành công ngưng đan. Ta thắng, Yên Mị Đan Ma cười cợt nói, ta còn chưa kết thúc đây. Trầm Tường nói, sao vậy, nói cũng phải chờ ta kết thúc nói sau đi. Đúng, Trầm Tường còn đang luyện chế, nhưng ai cũng cảm thấy hắn tiếp tục luyện chế không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tốt lắm, sẽ chờ ngươi kết thúc, Yên Mị Đan Ma cười nói, ngược lại ngươi đã thua chắc rồi. Còn chưa chắc chắn, Trầm Tường nói xong, chỉ thấy Huyễn Pháp Bảo Lô đột nhiên bùng lên, bên ngoài tầng kia ánh lửa biến mất không còn tăm hơi, chỉ thấy cái kia trôi nổi một cái màu đen đỏ to lớn tinh thể viên cầu. Nhìn thấy cái này tinh thể viên cầu, tất cả mọi người sửng sốt, này đều là dược tinh thể nha, đặc biệt những kia luyện chế quá ma diễm thần quả các luyện đan sư, bọn họ đối này hiểu rõ nhất. Mấy ngày qua, Trầm Tường đều đang yên lặng luyện chế cái kia hai cái ma diễm thần quả, tuy rằng có người nghi hoặc hắn đồng thời luyện chế hai cái ma diễm thần quả đều có thể như vậy ổn định, bất quá vừa nghĩ tới hắn cuối cùng thất bại, liền không sao vậy quan tâm hắn. Mà Trầm Tường đang luyện chế thời điểm, vận dụng các loại chú văn, đem dược tinh thể diễn sinh quá hậu, liền trở nên như thế đại. Ngươi là sao vậy làm được? Yên Mị Đan Ma đầy mặt khó mà tin nổi. Đây là bí mật của ta. Trầm Tường cười nhạt, cùng vớt bi.